Đỉnh luyện thần ma, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Hoang Thành Truyện đã đem 20 tôn hóa thần chí tôn của Dương gia bọn họ bồi đi vài. Chuyện này hắn đương nhiên là sẽ không có quên. Sau khi làm quyền thần chủ, hắn là rất muốn đi tìm cái tên xa lão kia trả thù. Chỉ là đứa cháu Dương Đình Phong kia của hắn từng căn dặn là tạm thời không được đến Bát Hoang Thành tìm xa lão tên kia tính sổ. Chờ hoàn thành đại nghiệp bên kia cổ ma đại lục của Dương gia bọn họ rồi mới hơi chính. Vì vậy hắn mới để cái tên xa lão kia tiêu dao một khoảng thời gian. Không nghĩ đến, một tháng trước Bát Hoang Thành xảy ra đại chiến đến, làm hắn liền là đã mất dấu cái tên xa lão kia. Vâng, bệ hạ, ta nghĩ chỉ cần tìm được cái tên hắc y chí tôn kia, nhất định là sẽ biết cái tên xa lão hiện tại ở nơi nào. Dương Tương Tử cung kính hồi đáp, tìm được tên hắc y chí tôn vừa rồi, liền là có thể tìm ra được tung tích người diệt đi 20 tên hóa thần chí tôn của Dương gia bọn họ xa lão. Chỉ là hắn thấy tên xa lão kia còn sống cũng không cao, đối thủ của y đã xuất hiện tại nơi đây, có nghĩa là trận chiến tại Bát Hoang Thành một tháng trước cũng đã có kết quả. Tên này hắc y chí tôn là người giành chiến thắng cuối cùng, như vậy không chừng xa lão cùng đám người của hắn đã bị diệt mất rồi. Ba người các ngươi đã là nghe rõ, như vậy sau khi trở về, huy động toàn bộ thám tử tinh anh của các ngươi, tập trung vào tìm kiếm cái tên hắc y chí tôn vừa rồi cho ta. Tên kia hiện tại đã bị ta đánh trọng thương, trong thời gian ngắn là sẽ không thể nào rời đi thần thành, các ngươi là phải tranh thủ đi. Dương Đình Nguyên phất tay, đối với lại ba tên gia tộc lão tổ này ra lệnh. Hắn cũng giống như Dương Tương Tử một dạng, nghĩ tên xa lão kia còn sống có thể là không cao, chỉ là một ngày chân tướng chưa được phơi bày, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Với lại cái tên hắc y chí tôn kia đã diệt sát đi gia tộc khách khanh trưởng lão của bọn họ là Thiệu Hóa Văn, tay còn cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp. Như vậy dù là công hay là tư, hắn cũng là phải tìm ra hắc y chí tôn kia. Vâng, thần chủ bệ hạ, Tiêu Tấn Long ba người cung kính hồi đáp. Ba người bọn họ trong lòng cũng là biết đến, Dương Đình Nguyên tìm tên hắc y chí tôn kia trả thù chỉ là phụ chính yếu vẫn là thượng phẩm đạo khí cao cấp trong tay của tên thần bí chí tôn kia. Chỉ là trong lòng bọn họ hiểu quy hiểu, nhưng cũng phải cung kính làm theo. Ai bảo hiện tại thiên nhược đại lục này Dương gia chính là thiên đâu kia chứ? May mắn thay, cái tên hắc y chí tôn kia đã bị Dương Đình Nguyên đánh cho trọng thương. Hiện tại bọn họ phát người đi tìm, cho dù là gặp phải, tỷ lệ chạy trốn cũng là rất cao, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Như không mà nói, bọn họ đối với lại mệnh lệnh của Dương Đình Nguyên cũng chỉ xóa thể âm thịnh Dương suy mà thôi. Dương Tương Tử, ngươi là đi thông báo cho mấy trăm cái lục tinh thế lực tại thần thành này biết, bảo bọn họ buông bỏ mọi công việc trong tay, tập trung vào chuyện tìm kiếm cái tên hắc y chí tôn kia cho ta. Đuổi đi Tiêu Tấn Long ba người sau. Dương Đình Nguyên là tiếp đối với lại Dương Tương Tử ra lệnh. Hắc y chí tôn kia tuy là bị hắn đánh trọng thương, nhưng mà dù sao tên kia cũng là một tôn đạo thể chí tôn cường giả. Tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa. Những tôn cường giả như thế, không có một vài bảo vệ mình thủ đoạn bí mật, hắn là không tin tưởng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào ba cái gia tộc kia, hắn còn không cảm thấy có thể phát hiện ra hành tung của tên kia. Vẫn là huy động lực lượng của toàn bộ thần thành, như thế hy vọng sẽ cao hơn một chút. Vâng, thần chủ bệ hạ, Dương Tương Tử cung kính đáp lời của Dương Đình Nguyên một cái, sau đó cũng là cáo lui. Hừ, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng có nghĩ đến chuyện từ trong lòng bàn tay của ta chạy thoát. Còn lại một mình, Dương Đình Nguyên ánh mắt khá là âm trầm nhìn về phương xa, hắn đã tập trung toàn bộ thần thành thế lực lớn đi tìm. Hắn cũng không tin là tên kia có thể chạy thoát được. Một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, dù như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là phải có được nó trong tay. Giác, thật sự quá nguy hiểm, như không phải ta có cái kiện tàn tạ âm dương đạo giáp của Lý Thái Tinh để lại, nói không chừng mạng ta phải bàn giao tại thần thành này. Tại cái nơi hoang miếu vừa rồi Hỏa Thiên Sa vừa diệt đi du thủ phi cách đây không lâu, không gian phá toái nứt vỡ. Hắn từ đường hầm không gian đi ra, không khỏi âm thầm may mắn nói. Ngay từ đầu, hắn là có ý nghĩ diệt sát cái tên Thiệu Hóa Văn kia, nhưng mà cũng không nhất thiết phải trả bằng mọi giá. Nhất là phải đem luôn cái mạng của mình bồi vào, như không phải trong tay của hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí hộ giáp tàn phẩm của Lý Thái Tinh, hắn cũng không có điên mà đem cái mạng quý giá của mình ra cùng một tên phàm thể hóa thần đồng quy vu tận, đây không phải là phong cách hành sự trước nay của hắn. 2. Cũng là đến lúc hồi lại Đông Linh Viên tìm tiểu thư rồi, như nàng ta trị thương xong không thấy ta sẽ là lo lắng lắm. Hỏa Thiên Sa khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi đến Đông Linh Viên tìm Diệp Tiểu Nha. Hắn cũng là biết đến, hiện tại khắp mọi nơi thần thành thế lực là đang đi tìm hành tung của hắn. Đối với những cái thế lực kia, hắn chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Với bản lĩnh của hắn, cùng với lại hóa hình chi thuật thần thông, như còn để đám gia ao túi cơm kia tìm thấy, như thế hắn không bằng tìm một khối đậu phụ đập đầu vào đó mà chết quách cho rồi. Thời gian như nước chảy, thấm thoát cũng là 3 ngày trôi qua, dù cho thần thành mấy ngày nay có gió nổi mây phun, thần viện khảo hạch tuyển chọn đệ tử cũng là đến thời điểm vẫn là bình thường tiến hành. Thiên Nhược Đại Lục thịnh hội 10 năm một lần đối với lại thanh thiếu niên thiên tài từ khắp mọi nơi trên đại lục chờ đợi, cuối cùng cũng đã diễn ra. Thiên Nhược thần thành bây giờ cũng thật sự sôi nổi, vô số những cái kia thiêu kiêu của mấy ngàn cái địa vực thế lực từ khắp những cái khách điếm, tửu lâu, phi chu, động phủ tại Đông Linh Viên chen chúc mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia thần viện quảng trường tập trung. Đông Linh Viên, hạ phẩm đạo khí phi chu Diệp Tiểu Nha 4 người cư trú nơi. Sa lão là đang có chuyện gì? Hôm nay đã là đến thần viện khảo hạch tháng ngày, như thế nào ngày ấy còn chưa có ra? Bên trong hạ phẩm đạo khí phi chu không gian, Diệp Tiểu Nha là đi lui đi tới, nhìn về phía tu luyện thất của Hỏa Thiên Sa, trong lòng khá là lo lắng nói. Nàng là dùng vạn ứng giải độc đan cùng với lại chữa thương đan dược mà Từ Phàm ca ca để lại. Qua 3 ngày điều dưỡng, nàng đã là sinh long hoạt hổ như trước. Nàng là đang muốn cùng Kim Tử Hy đi đến thần viện quảng trường tập trung, lại phát hiện ra là Hỏa Thiên Sa không có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghi hoặc thì Kim Hùng cho nàng biết đến Hỏa Thiên Sa 3 ngày trước đã cùng nàng một lúc bế quan, đến bây giờ còn chưa có ra. Hiện tại Thiên Nhược Đại Lục hàng trăm ức thiên kiêu đang là tập trung tại thần viện quảng trường cả rồi, chỉ có riêng mấy người các nàng là vẫn còn ở lại nơi đây, nói trong lòng không có sốt ruột là giả, như bỏ qua lần này, nàng phải là đợi thêm 10 năm nữa a, tiểu thư. Sa lão có thể là đang tại đột phá tu vi quan trọng bên trong. Kim Hùng nhìn thấy Diệp Tiểu Nha đi qua đi lại, khá là chóng mặt, cho nên hắn là nói ra cái suy đoán của mình. Hắn bên ngoài tuy là nói như thế, nhưng mà bên trong hắn cũng là biết đến, Hỏa Thiên Sa là chẳng phải đột phá gì, chẳng qua là đang dưỡng thương mà thôi. 3 hôm trước Hỏa Thiên Sa trở lại, hắn là nhìn thấy Hỏa Thiên Sa thần sắc khá là kém, với lại trên người cũng là có nhiều vết máu, như hắn đoán không sai mà nói, tôn này Sa lão đi tìm đám kia Thiệu gia người ác chiến đến nỗi bị trọng thương. Chỉ là đây dù sao cũng chỉ là hắn võ đoán. Mấy hôm hắn cùng Kim Tử Hy đều bị Sa lão tôn này cấm túc tại nơi này, đối với bên ngoài thần thành xảy ra đại sự gì, hắn là không có biết, cũng như là không biết Thiệu gia kia có còn khá giả gì sau khi Hỏa Thiên Sa viếng thăm, hay là không, tiểu thư, hay là chúng ta đến thần viện quảng trường trước đi, mắt thấy thời gian là không còn sớm nữa, Kim Tử Hy nêu ra ý kiến của mình nói. Thần viện 10 năm một lần tuyển chọn đệ tử đã đến, như còn không đúng lúc đi đến, đồng nghĩa với việc bỏ qua cho lần này thí luyện. Diệp Tiểu Nha tuổi còn trẻ, có đợi 10 năm cũng không có sao, chỉ là Kim Tử Hy nàng năm nay đã hơn 20 tuổi rồi, như lần này còn không thể tham gia, đồng nghĩa với lại việc không còn hy vọng nữa, chính vì nguyên nhân này, nàng là không thể không sốt ruột. Không được, như Sa lão đang tại đột phá quan trọng, ta phải ở lại nơi đây hộ pháp cho Sa lão. Diệp Tiểu Nha không có một chút suy nghĩ liền là bác bỏ cái đề xuất của Kim Tử Hy. Nàng là rất muốn tham gia vào lần này thần viện khảo hạch, nhưng mà lại không thể nào bỏ Sa lão ở lại đây bế quan một mình được. Nếu như nàng đi, một khi có người nào xông vào nơi đây làm cho Sa lão đang đột phá tại lúc tối hậu quan đầu bị tẩu hỏa nhập ma, như thế nàng sẽ là hối hận cả đời này. Vậy thì theo ý kiến của tiểu thư ngài đi, Kim Tử Hy nở nụ cười có chút khiên cưỡng nói. Nàng đương nhiên là không có hài lòng với lại quyết định của Diệp Tiểu Nha rồi. Cái con nha đầu này cho dù bỏ qua lần này cũng là có lần sau. Nhưng mà đối với nàng xem như chấm hết. Nàng là rất muốn nói lớn, như có cường giả đột nhập vào đây. Ngươi chỉ là một tên chân huyền cảnh nho nhỏ, có thể giúp đỡ được gì kia chứ? Chỉ là những lời này nàng cũng chỉ có thể để tại trong lòng, không dám nói ra. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.